khóa tơ ngỗng xuân miên dược thủy. Chương 5, hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trí nói cho anh biết hiện tại anh nên rời đi và đừng quay đầu nhìn lại. Nhưng chân anh vẫn không nhúc nhích nổi. Phó Thành quay người lại, chăm chú nhìn khuôn mặt cô, không nhìn những vết loang lổ trên người cô. Đôi mắt của cô gần như luôn mang theo ý cười, rất dễ nhầm lẫn với sự dịu dàng mềm mại. Anh hiền nói, cô Phó không biết khi nào mới tỉnh dậy. Cô ấy cần được chăm sóc cẩn thận hơn. Thuê người chăm sóc sẽ thích hợp hơn so với bệnh viện. Phó Thành nhìn cô, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Từ đầu đến cuối cô không hề ép buộc anh. Chẳng qua cũng chỉ đặt điều kiện để anh lựa chọn. Nhưng cơ bản là anh không có sự lựa chọn nào khác. Điều kiện là gì? Nếu nói như vậy thì câu hỏi này vô nghĩa rồi. Người phụ nữ cong môi, có vẻ như đang suy nghĩ. Một lúc sau mới hỏi. Lúc Từ Á Vi đánh anh thì anh nghĩ cái gì? Cái gì? Anh bị câu hỏi của cô làm cho ngơ ngác. Cuối năm ngoái, ở Hong Kong, cô ta đã tát vào mặt anh ở buổi đấu giá từ thiện của Lệ Quân. Lúc đó anh nghĩ gì? Thì ra hôm đó cô cũng có mặt ở đấy. Không nghĩ gì hết. Phó Thành không hiểu câu hỏi này có ý nghĩa gì. Anh hiền nhìn chằm chằm anh 2 giây. Hào hứng hỏi, anh có coi thường cô ta không? Mày của người đàn ông nhanh chóng nhíu lại. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đây là điều kiện của cô sao? Trả lời một vấn đề. Anh hiền không nhịn được cười. Anh Phó, anh có chút đánh giá cao bản thân mình rồi. Rõ ràng là mỉa mai nhưng từ miệng cô nói ra lại giống như chẳng có ác ý gì. Sao cô lại không có ý xấu cho được? Phó Thành khó chịu vì chứng mất trí nhớ của mình. Lạnh lùng hỏi, vậy điều kiện là gì? Anh hiền giả vờ suy nghĩ một lúc. Nói, tôi chưa nghĩ ra. Ngày mai tôi sẽ sắp xếp người giúp cô Phó làm thủ tục chuyển viện. Còn về điều kiện chờ tôi nghĩ kỹ rồi nói sau. Tôi còn có việc phải làm. Không tiễn, nói xong, cô ngồi xuống cầm tập tài liệu lên đọc. Coi anh như không khí. Lúc đầu quả thật có chút cố ý. Nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng bị tài liệu thu hút. Tập trung toàn bộ tâm trí. Hoàn toàn không nghe thấy tiếng anh rời đi. Khi nhớ ra thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Nhìn xuống thì thấy T-Iota IHD Iota trên áo sơ mi đã khô lại. Áo sơ mi nhăn nhúm không khác gì một cái rẻ rách. Anh hiền vừa tức giận vừa buồn cười. Cô thân là kim chủ. Ra tiền, còn không tức giận khi bị bắn vào mặt. Anh thì tốt rồi, dáng vẻ một chút nhờ vả cũng không có. Kim chủ, người giàu có thể lực đứng sau người khác. Cô cởi Iota Á Sigma viết thường sơ mi, ném thẳng vào thùng rác rồi đi thẳng vào phòng nghỉ bên cạnh để tắm rửa. Trong lúc đợi nước ấm, cô đưa tay sờ vào giữa hai chân thì cảm thấy bàn tay hơi dính dính. Thực sự ướt rồi, cô không phải loại người quá khao khát, không đến mức nhìn thấy đàn ông tự an ủi cũng ướt át thành như này. Nói có ham muốn tì y hát với anh không bằng nói anh đã thành công trong việc khơi dậy vỏ y gờ chinh phục của cô. Quyền lực quả nhiên là liều thuốc kích dục tốt nhất. Điều này đúng với đàn ông, cũng đúng với phụ nữ. Anh hiền liếm môi, lại đặt tay phải vào giữa hai chân, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn huyệt. Không nghĩ đến cơ thể nhạy cảm như thế, rất nhanh đã đạt đến khoái. Nước xuân bị nước nóng rửa trôi, không để lại một chút dấu vết. Gạch nối chấm, anh hiền nói chưa nghĩ ra là thật sự chưa nghĩ ra. Lúc đề nghị cũng chỉ bởi vì hứng thú dâng trào nhất thời mà thôi. Chi phí chữa bệnh của Phó Chi đối với cô chỉ là một khoản tiền nhỏ. Sắp xếp người đặt ở dưới mắt mình là an toàn nhất. Cho dù có một ngày Phó Chi tỉnh lại thì cô cũng có thể xử lý ngay lập tức. Hơn nữa, Thẩm Đông Dương có 5, 6, 7, 8 cô bạn gái không có nghĩa là cô cũng phải làm vậy. Cô không có lòng tin với lòng giả của đàn ông. 2 năm nay Tưởng Trấn đặc biệt chú ý đến cô. cô không dám nói là vì thực lực hay vì quan hệ của cô với Thẩm Đông Dương. Vài ngày sau, dự án cải tạo sản nghiệp cũ của Kinh Châu cuối cùng đã được phê duyệt. Tưởng Thị cũng đã ký kết thành công với chính quyền thành phố. Anh Hiền tập trung vào công việc, gần như quên mất Phó Thành. Thành phố rất coi trọng công trình này. Trước khi khởi công, thư ký thành ủy đã đến thực nghiệm kiểm tra công trình 2 lần. Cũng không có gì lạ. Nếu hoàn thành tốt thì đây sẽ là một thành tựu rực rỡ. Công việc sửa chữa mấy thứ trước đây rất phức tạp, cần phải giải quyết với các bộ phận khác nhau. Với tư cách người được bổ nhiệm phụ trách dự án, ngoài công việc hàng ngày, anh Hiền thỉnh thoảng phải lộ diện tiếp khách trong một số dịp. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, có người uống vài chén rượu đã bắt đầu đặt tay lên đùi cô. Nghe nói cô Tưởng tốt nghiệp Harvard năm 21 tuổi. Thảo nào ngài Tưởng đem dự án lớn thế này cho cô. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô Tưởng xinh đẹp thế này, hoàn toàn có thể dựa vào khuôn mặt mà kiếm ăn. Mặt Kha Nhụy lập tức tối sầm đi. Anh Hiền mượn cớ rót trà, lặng lẽ đẩy bàn tay của người kia ra. Kha Nhụy thông minh, nhanh chóng lấy điện thoại di động ghé sát tai, nói dối là có một văn bản đang cần cô ký tên gấp. Cả hai cứ như vậy mà trốn thoát. Lên xe, Kha Nhụy tức giận đến nhe răng trợn mắt. Tức chết tôi rồi. Sếp, ông ta điên rồi sao? Chỉ là một phó cục trưởng mà cũng dám. Anh Hiền vẫn bình tĩnh. Phó cục trưởng thì cũng có cách làm chúng ta khó chịu. Kha Nhụy hiểu, chẳng qua là tức không chịu nổi. Không phải nói chỉ cần có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Sao cô ấy lại cảm thấy Tưởng anh Hiền còn mệt hơn mình gấp 100 lần thế nhỉ? Trong lúc chờ đèn đỏ, Kha Nhị bỗng nhớ ra còn có chuyện khác. Quay lại đưa cho anh Hiền 2 túi giấy nặng trịch. Cái gì đây? Anh phó mang tiền đến. Tiền gì? Anh Hiền mở một túi trong số đó ra. Một sấp tiền giấy gọn gàng rơi lên đùi cô. Ở sâu trong túi còn vài sấp 1 vạn nữa. Tổng cộng là 5 vạn. Kha Nhụy giúp cô nhớ lại, có một cái là tháng trước anh phó đưa cho lễ tân. Nhờ gửi cho cô, lễ tân không biết làm gì nên đưa cho tôi trước. Lúc ấy cô nói để tôi trả lại. Anh Hiền nhớ ra đúng là có chuyện này. Cô bận rộn như vậy thì làm sao có thời gian giải quyết 5-3 vạn này. Trong tài liệu do bộ phận dự án gửi đến có một số dữ liệu đều là của năm ngoái. Không biết do vô ý thật hay là cố tình, tôi gọi điện thoại cho anh phó bảo đến lấy về. Nhưng anh ấy nói không cần. Anh ta nói, còn có thể nói cái gì? Đơn giản chỉ là chút tuyên bố chua chát về sự kiên định không thể khuất phục thôi. Xem ra làm vệ sĩ cũng kiếm được rất nhiều tiền. 2 tháng kiếm được 10 vạn, chỉ sợ tiền lương của anh đều mang đến đây gửi hết rồi. Đây là lần đầu tiên anh Hiền nghi ngờ anh là kẻ cuồng bị ngược đãi. Cô thờ ơ nói, cô đi theo tôi nhiều năm như vậy, lại còn giấu giếm tôi sao? Nói đi, anh ta mắng tôi à? Không có, không có, Kha Nhụy vội phủ nhận. Anh phó nói em gái anh ấy không phải tên ăn mày. Anh ấy cũng sẽ không để em gái trở thành ăn mày. Thật ra, lúc Kha Nhụy nghe được những lời này cũng rất xúc động. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó mọi người đều bận rộn chân không chạm đất. Cô ấy cũng quên mất chuyện này. Cho đến khi trở lại công ty, Tiểu Đặng ở quầy lễ tân đưa cho cái túi giống hệt lần trước. Lúc này cô ấy mới nhớ ra, lúc lễ tân lại đưa phong bì này lần thứ 2, tôi mới nhớ đến chuyện lần trước. Tôi gọi điện cho anh phó thì không thấy nghe máy. Xin lỗi sếp, do tôi làm không tốt. Ngày mai tôi nhất định mang tiền trả lại. Kha Nhụy chột dạ, nhìn anh Hiền qua kính chiếu hậu. Người phụ nữ ngồi trên ghế ngả người ra sau. Gương mặt bị bóng tối che khuất. Không nhìn thấy biểu cảm trên mặt. Lúc sau, anh Hiền nói, được rồi, cứ giữ đi. Tiền dâng đến tận cửa tại sao lại không lấy? Bên ngoài cửa xe, trên màn hình lớn của trung tâm thương mại đang chiếu đoạn giới thiệu về bộ phim có chủ đề giải cứu quân đội. Nhân vật nam chính nét mặt cương nghị, đóng cảnh hành động cũng không tệ. Anh Hiền nhìn qua một lúc, trong đầu lóe lên đôi mắt sắc bén, vừa có vỏ IG lại vừa tức giận. Sau khi say rượu, liệu anh có sờ đùi phụ nữ không nhỉ? Ý nghĩ này làm cô muốn bật cười. Hứng thú bị quên lãng lần nữa lại bùng lên thành một ngọn lửa. Có lẽ anh không biết, nếu anh không tích cực trả lại tiền, hoặc cư xử khúm núm nịnh nọt một chút thì cô sẽ bỏ qua để cho anh đi. Kha Nhụy, đưa tôi số điện thoại của Phó Thành. Dạ, vâng ạ. Trong điện thoại của Kha Nhụy có sổ ghi chú chuyên dùng để ghi lại số điện thoại của mọi người. Tìm đến tên của Phó Thành. Sau đó cô ấy gửi dãy số đó qua cho anh Hiền. Anh Hiền không lưu lại mà copy paste trực tiếp vào ô thông tin. Gửi ba chữ, tưởng anh Hiền, rất nhanh điện thoại đã rung lên. Cô muốn gì? Móc lửng chấm, anh Hiền khẽ cười, cất điện thoại đi, giọng điệu khó chịu vậy sao? Vậy cô cũng không khách sáo nữa. Cách chương.